Cứ để tình yêu rơi tự do. Chương 35, không cần trốn chạy. 4. Góc truyện audio.com. Đã muộn quá rồi. Giờ này đáng lẽ phải nằm trên giường nghỉ ngơi mới đúng, thế mà người kia vẫn đứng bên cửa sổ như thể cảnh tượng tuyết bay là tả khắp trời. Ngoài kia quá mỹ miều khiến anh không nỡ rời mắt. Cô đằng hắng một tiếng, thành công khiến người đó quay lại, khẽ híp mắt nhìn cô. Căn phòng tĩnh lặng đến khác thường, bầu không khí có phần khó tả. Đồng Duyệt, em có thật lòng với cuộc hôn nhân của chúng ta không? Anh hỏi, gương mặt vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Cô chau mày khó hiểu. Ai dám coi luật hôn nhân và gia đình là trò đùa? 5 tiếng trước, anh đứng giữa phòng khách nhìn em thay quần áo, xỏ giày, mở cửa bỏ đi. Lúc đó anh chợt tự hỏi không biết mình là gì của em. Vẻ cô đơn thoáng hiện trên gương mặt điển trai của anh. Chồng, trái tim cô khẽ run lên. Anh không thực sự cảm nhận được điều này. Đôi mắt Diệp Thiếu Ninh khẽ nhắm lại. Em ra đi bình thản như vậy, hoàn toàn chẳng chút lưu luyến, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Em để lại tất cả chìa khóa. Anh nhìn xem, để xem có phải thứ tiếp theo em để lại sẽ là thẻ tín dụng anh đưa không. Không, em bỏ anh lại, chẳng một chút lưu luyến. Nếu lúc đó anh giận quá mà nói ra những lời như bọn mình ly hôn đi, anh nghĩ em cũng sẽ gật đầu không chút do dự. Rồi chỉ trong một cái nháy mắt, em sẽ nhanh chóng xóa hết mọi dấu vết có liên quan đến anh, quay lưng bỏ đi, không một chút do dự. Em chưa bao giờ coi đây là nhà của mình. Em cũng chưa bao giờ coi anh là chồng. Em chưa bao giờ làm nũng với anh. Chưa bao giờ than vãn kể khổ với anh. Em cũng chẳng bao giờ gây chuyện vô cớ. Bất cứ lúc nào em cũng sẵn sàng ra đi. Mặc dù em cố gắng đối tốt với anh, chăm sóc anh, bận rộn nhiệt tình với cuộc hôn nhân của chúng ta, nhưng em chưa từng giao trái tim mình cho anh. Giống như lần trước em đưa anh tới quán mì kia vậy. Đồng Duyệt, thực ra em cũng không tin vào anh, không tin vào cuộc hôn nhân của chúng ta. Chấm. Cô bàng hoàng nhìn anh. Anh đặt tay lên mi mắt, hình như đã rất mệt mỏi. Nhưng anh lại không kiềm chế được khi đưa ra những yêu cầu vô lý với em để em phải ghen tuông, phải ngang ngạnh và lo lắng. Ai cũng có lúc cùng đường mà. Nói thẳng ra thì chỉ có một vấn đề. Anh chỉ muốn chắc chắn em là của riêng một mình anh. Xin lỗi, anh đã không quan tâm đến cảm giác của em. Anh chỉ sững người một giây mà tới khi chạy xuống cầu thang đã không còn thấy tăm hơi em đâu nữa. Tuyết rơi dày không mở nổi mắt. Ra, chắc chắn em nghĩ anh sẽ không đuổi theo, bởi vì đối với anh, em không quan trọng tới mức đó. Đúng không? Một người đàn ông làm vợ, giận tới mức sẵn sàng bỏ đi trong trời tuyết rơi. Em sẽ không bao giờ hiểu được tâm trạng sợ hãi và tự trách đó đâu. Không được phép nghĩ nhỡ chẳng may em xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết tăng tốc hết mức, chạy tới nhà em trong thời gian ngắn nhất. Ra mở cửa là một người đàn ông lạ mặt. Bố em không chỉ đơn giản là bị ngã, ông gãy xương phải nằm viện, mà em cũng không nói với anh. Anh vừa thất vọng vừa mệt mỏi. Em tắt di động, làm mọi người không liên hệ được. Anh với Ngạn Kiệt tới bệnh viện, tới bóng đêm hớp hồn, thậm chí còn tới cả nhà trọ của Kiều Khả Hân. Các khách sạn gần đó cuối cùng đành tới trường thực nghiệm thử vận may. Bảo vệ nói cô Đồng có ở trường. Anh suýt nữa ngã xuống mặt tuyết. Lòng ngổn ngang cảm xúc, anh mở rộng hai tay, nụ cười đầy xót xa. Ánh mắt sáng khẽ chớp vài cái rồi mở ra. Trong mắt lấp lánh ánh nước. Đồng Duyệt run rẩy, bộ phận cứng rắn nào đó trong lòng bỗng chốc mềm nhũn như tơ. Ngoài cửa sổ là những âm thanh xào xạc như tiếng gió thổi, cũng như tiếng cây cối. Mà có lẽ tất cả đều không phải Đó là tiếng chuyển động của trái tim. Thì ra là cảm giác này. Thì ra tuyệt vời đến vậy. Ngàn vạn câu từ trào dâng trong lòng nhưng chỉ có vài từ đơn giản tuôn ra khỏi miệng. Thiếu Ninh, em là của anh. Bây giờ là của anh. Mãi mãi, vẫn là của anh. Chỉ cần một câu đã đầy đủ ngữ nghĩa. Em nói đêm nay có đáng đánh đòn em không? Giọng khàn đặc, chậm rãi đưa tay về phía này. Hơi thở dịu dàng phủ xuống. Không đợi anh đụng vào người, cô đã chủ động nhào vào lòng anh. Ôm anh bằng hết sức lực của bản thân. Đáng đánh, em sai rồi. Nước mắt rơi như mưa. Cũng vì đau lòng quá. Sau này còn dám bỏ nhà đi nữa không? Không dám. Nếu giận anh thì sẽ làm gì? Đánh anh, cãi nhau, khóc lóc, đập phá đồ đạc nhưng nhất định phải ở trong tầm mắt anh. Xa nhất không quá 5 mét. Môi hơi nhếch lên, trong mắt là luồng sáng nhàn nhạt. Không nhận ra là em cũng có tính giác ngộ cao đấy. Anh có thích không? Anh nín thở. Cô chưa bao giờ hỏi anh câu này bằng giọng điệu và nét mặt. Đó, cảm giác ngọt ngào dần đong đầy trái tim. Lặng lẽ trào ra khắp nơi. Không chỉ thích một chút thôi đâu. Anh khẽ than lên. Nếu không sao phải ra tay nhanh thế. Chấm, ánh đèn như nước dừng lại trên người anh và cô. Sự tĩnh lặng lan tỏa khắp căn phòng. Cô ngửa lên, anh cúi xuống. Hai đôi môi sát lại gần nhau một cách tự nhiên. Đêm hôm đó không có sự triền miên mãnh liệt. Hai người chỉ ôm nhau chìm vào giấc ngủ nhưng hai trái tim lại chưa bao giờ gần nhau đến thế. Đồng duyệt ngủ quên, màu tuyết hắt vào từ khe hở dưới rèm cửa. Trong phòng sáng choang, trên giường chỉ còn mình cô, ôm chặt gối đầu trong lòng. 10 giờ 15, đồng duyệt nhìn đồng hồ treo tường. Giật mình vội lật người lại, chạy ra khỏi phòng trong bộ áo ngủ. Chân trần, Diệp Thiếu Ninh ở nhà, đang viết thiệp mời trên bàn uống nước. Dậy rồi à, anh ngước lên. Anh xin nghỉ giúp em rồi. Cũng nấu cơm luôn rồi. Mặc quần áo, rửa mặt rồi bọn mình ăn cơm. Cô thả người xuống sofa, vỗ ngực vì cơn hoảng hốt vẫn chưa biến mất. Sao không gọi em dậy? Anh đặt bút xuống, nói một câu rất hay. Không nỡ, em ngủ say thế kia. Mà, lúc anh dậy em còn níu chặt tay anh không buông. Anh sợ làm ảnh hưởng đến em nên đành nhét gối vào. Sao anh cũng không đi làm? Cô quay ra nhìn những bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ, treo tinh tươm ngoài ban công. Trông chúng thật ngay ngắn. Không ngờ anh cũng biết làm việc nhà. Công việc không quan trọng. Việc em giao phó mà làm không xong hậu quả mới nghiêm trọng. Anh cười làm khóe miệng cong cong. Biến đi. Cô đỏ mặt vào phòng ngủ thay quần áo. Tay nghề nấu nướng của anh rất bình thường. Nói là ninh cháo nhưng mở nắp nồi mới thấy chẳng khác gì cơm nhão. Không sao. Cho nước vào đun thêm nửa tiếng là thành cháo. Cô an ủi anh. Hầy. Nhìn em làm đơn giản thế. Anh cứ nghĩ dễ ợt. Cô liếc nhìn anh. Trên đời có việc gì là dễ đâu. Cô giáo đồng nói phải. Lần sau nhất định phải học cho tốt mới được. Anh hứa hẹn. Cô phì cười. Hôm nay thím Lý được anh cử tới nhà mới quét dọn và giám sát công nhân. Lắp đặt đồ đạc. Anh gọi mấy cuộc điện thoại. Nhất mực mời hộ Lý chuyên nghiệp chăm sóc cho đồng đại binh. Những chuyện xảy ra hôm qua nặng tựa núi Thái Sơn dằn vặt cô đến không? Thở nổi đã được anh giải quyết một cách đơn giản. Cô nghĩ phải chăng mình đã làm quá mọi việc. Ăn xong hai người tới bệnh viện thăm đồng đại binh. Tâm trạng đồng đại binh khá vui vẻ. Bây giờ có người chăm sóc. Tiền Yến cũng không đến mức quá bận bịu. Ngạn Kiệt chưa tới. Chắc đang ngủ bù ở nhà. Lúc xuống cầu thang Diệp Thiếu Ninh dừng lại nghe điện thoại còn cô vẫn đi tiếp một cách từ tốn. Ở chỗ chiếu nghỉ cầu thang, một người đàn ông đi đang lên. Cô thoáng liếc mắt nhìn qua rồi lấy làm sửng sốt. Thế giới này nhỏ thật. Người đàn ông kia chính là Lãnh Hàn ngồi cùng xe taxi với cô hôm qua. Anh ta cũng nhận ra cô liền lãnh đạm gật đầu với Đồng Duyệt rồi vội vàng đi qua. Diệp Thiếu Ninh đưa cô tới trường. Lúc xuống xe anh đưa Đồng Duyệt một sấp thiệp mời. Mời riêng một số lãnh đạo trường còn lại thì mời theo. Phòng, cô lấy làm ngạc nhiên. Sao anh biết ai ở phòng nào? Anh chưa hỏi cô bao giờ. Anh hừ một tiếng. Nếu có lòng thì cái gì chẳng biết. Cô nhìn thấy tên Tô Mạch trên tấm thiệp cuối cùng trong sấp đó. Anh ta là giáo sư của Ngạn Kiệt. Cũng giúp đỡ em trong công việc. Nên mời. Ngữ điệu bình thường. Cô cầm thiệp mời. Gật đầu bình thản. Vừa hay cô có việc muốn nói với Tô Mạch. Đồng Duyệt. Anh nắm lấy tay cô. Vâng. Em quên gì không? Chớp mắt vài cái. Nhìn gương mặt ngày càng lộ rõ vẻ thất vọng của anh. Cô đảo mắt mấy vòng liếc ra bên ngoài. Đến khi cảm giác không ai nhìn về phía này mới dịu dàng vươn người tới. Hôn lên môi anh một cách ngọt. Ngào, Thiếu Ninh, em đi làm đây. Nhớ là phải nhớ em đó. Em cũng sẽ nhớ, anh, những lời tuy xến xúa nhưng lại có thể nói rõ ràng như vậy. Đến chính cô cũng phải bái phục khả năng của bản thân. Không được, người nào đó thật khó tính. Cô nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi rồi chợt hiểu ra. Liền nói lại một lần nữa. Chồng ơi em đi làm đây. Em sẽ nhớ anh nên anh cũng phải nhớ em đó. Ừ, trên môi là nụ cười tươi rói. Đổi lại một nụ hôn sâu nồng thắm. Mãi đến khi cô không thở nổi anh mới thả cho đi. Chắc hẳn hôm nay trong tâm trí cô sẽ không còn bóng dáng một ai khác nữa. Chiều hôm đó Đồng Duyệt gọi điện cho Tô Mạch. Hình như Tô Mạch đang họp. Trong điện thoại là âm thanh chói tai của micro. Lát nữa tôi gọi lại cho em. Tô Mạch khẽ nói. Nghĩ tới cảnh tượng trước mặt bao người. Anh ta ngồi ở vị trí chủ tọa. Cầm điện thoại nói chuyện với cô. Đồng Duyệt đành hít thật sâu. Cố giữ. Bình tĩnh. 15 phút sau Tô Mạch gọi lại. Cục trưởng Tô có rảnh không? Tôi muốn nói với anh về chuyện của Từ Diệc Giai. Từ Diệc Giai do anh đưa tới. Cô cũng lo bố mẹ Từ Diệc Giai sẽ nghiêm trọng hóa vấn đề nên chỉ có nói với anh ta là tốt nhất. Ok, gặp ở đâu? Tôi tới sở gặp anh được không? Sắp đến lượt tôi phát biểu rồi. Em còn tiết dạy nào không? Không, vậy một tiếng nữa tôi chờ em ở lệ viên. Không đợi cô trả lời anh đã ngắt máy. Cô tới lệ viên. Chiếc Buick đỏ không khác gì một ngọn lửa nổi bật giữa những chiếc xe màu xám. Cô giáo Đồng phải không? Một cô gái khá trẻ trông giống trưởng ca ra đón. Cô ngạc nhiên. Mời cô đi theo tôi. Cô gái lịch sự làm động tác mời với Đồng Duyệt. Dẫn cô tới phòng riêng nằm ở cuối hành lang. Tô Mạch đã tới. Trước mặt anh ta là một tách trà xanh. Lá trà mỏng manh lãng đãng trong nước. Lát nữa tôi gọi món. Tô Mạch nhanh nhẹn cảm ơn cô gái. Cô gái mỉm cười đóng cửa bỏ đi. Anh cũng rót trà cho cô. Tiểu Duyệt, lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn với nhau. Dạo này mệt lắm hả? Cầm nhọn ra kia, cô không chú ý tới sự xót xa trong giọng nói anh ta mà tường thuật lại. Câu chuyện xảy ra tối qua. Cục trưởng Tô. Tôi nghĩ nên đưa Diệc Giai về trường cũ thì hơn. Ở đó gần nhà, dặn bố mẹ con bé chịu khó đưa đón. Đừng để chuyện tương tự lại tái diễn. Tô Mạch thở dài. Trước đây bố mẹ nó nhờ tôi giúp cũng vì muốn con bé. Chấm dứt hoàn toàn với cậu học sinh kia. Không ngờ sức mạnh tình yêu lớn đến vậy. Ngược lại tôi không nghĩ chấm dứt là tốt. Cắt không đứt, vương vấn tơ, lòng. Sau khi Diệc Giai tới đây có thi thắng mấy lần. Lần nào cũng tiến. Bộ. Rõ ràng nó không bị ảnh hưởng gì cả. Tôi sợ chúng lại như vậy lần. Nữa. Tô Mạch cười nói. Hay là chuyển luôn cậu nhóc đó tới trường thực nghiệm. Trường thực nghiệm là cái chợ à. Cứ thấy ai tới là giơ tay chào đón. Đồng Duyệt tức tối đáp. Tô Mạch cất tiếng cười to. Mắt sáng rực. Trêu em thôi. Em tưởng tôi nói thật à? Ừ, tôi biết rồi. Về nhà sẽ gọi điện cho bố mẹ nó. Nhưng tôi cũng không muốn lại chuyển việc dai đi nữa. Làm vậy tôi sẽ càng ít có cơ hội được gặp em. Anh ta không hề che giấu sự nhiệt tình và khao khát trong lòng mình. Cô không nghiêm mặt hay gạt đi như mọi lần mà chậm rãi chớp mắt một cái. Lấy thiệp cưới trong túi sách đưa cho Tô Mạch. Ngày 1 tháng 1, 6 giờ tối, khách sạn Hằng Vũ, mong anh tới tham dự. Tô Mạch không mở ra, thậm chí nét mặt không có lấy một chút thay đổi. Vẫn lịch thiệp và hòa nhã như khi Diệp Tâm còn sống. Ba người cùng ngồi, một bàn ăn, mọi thứ đều ấm áp và ngọt ngào. Tôi luôn nghĩ em nên kết hôn. Phải trải qua rồi so sánh mới có thể chắc chắn thế nào là phù hợp nhất với mình. Tôi là một người đàn ông ích kỷ, rất coi trọng bản thân. Tôi rất muốn ra tay làm những việc ngăn cản hôn lễ của em vì tôi đã yêu em đến mất hết cả lòng tự trọng rồi. Nhưng nếu làm thế em ắt sẽ hận tôi. Được, em lấy chồng đi. Không tính đến các điều kiện khác thì Diệp Thiếu Ninh cũng là một người đàn ông không tồi. Nhưng tôi sẽ không chúc hai người hạnh phúc. Tôi sẽ đứng một bên bàn, quan theo dõi. Cứ nói đàn ông rộng lượng hay phong độ gì đó, chỉ là giả vờ thôi. Chấm, Tiểu Duyệt, 3 năm nhé. Tôi sẽ cố gắng đóng vai một cục trưởng giỏi, giang và vô tư. Cũng coi như là giữ mình vì Diệp Tâm. Thực ra chỉ là tôi đang đợi em thôi. Trong vòng 3 năm nếu em mệt mỏi, chán trường mà, không thể tiếp tục được nữa thì hãy gọi cho tôi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, tôi sẽ tới đón em và cho em tất cả mọi thứ em cần. Trong lòng, tôi, em mãi mãi là cô bé đứng sau lưng Ngạn Kiệt nở nụ cười trong veo. Với tôi trong mùa đông đó. Nhưng nếu em hạnh phúc. Anh nhắm mắt lại. Giọng Hạ thật trầm như không muốn nói tiếp nữa. Tôi sẽ ra nước ngoài. Làm một học giả ở đó và kết hôn với một người phụ nữ khác. Con người không được phép cô đơn. Kim giây trên đồng hồ chạy tích tắc. Sau một thời gian im lặng đáng kể, Đồng Duyệt ngước lên. Không hiểu sao trong đầu chợt nghĩ tới một hình ảnh kinh điển trong Đại thoại Tây Du của Châu Tinh Trì. Sa mạc mênh mông, tường thành cũ kỹ, hai hàng nước mắt chảy trên gương mặt sương gió của người đàn ông. Lời thuyết minh vang lên. Trước mắt tôi từng có một tình yêu đẹp nhưng tôi không biết trân trọng. Nếu trời xanh cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ nói với cô ấy 3 chữ. Cô rất rõ người đàn ông mình đã lựa chọn là ai. Trong mắt người khác họ sẽ quấn quýt như thần tiên. Được mọi người mến mộ. Có lẽ đây là số mệnh mà cô không cách nào thay đổi. Quyết định ở bên, Diệp Thiếu Ninh tất nhiên không thể không phiền muộn hay bối rối nhưng. Như tối qua, sau khi trải lòng với nhau, nằm trong vòng tay anh, ngửi mùi hương sạch sẽ trên người anh. Mặc dù nước mắt rơi nhưng cô lại thấy lòng ấm áp. Cảm ơn cục trưởng Tô đã nói với tôi những lời này nhưng tôi nghĩ ngày đó sẽ không tồn tại. Con đường này dù có khó khăn tới đâu tôi cũng sẽ cố gắng đi tiếp. Tô Mạch nhếch môi, mắt hơi xếch lên. Được, việc dai làm em vất vả một phen. Tôi phải mời em ăn gì đó mới có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình. Em muốn ăn gì? Anh ta rung chuông chuẩn bị gọi món. Thôi, hai vợ chồng tôi đã hẹn nhau tối nay tới thử đồ ăn ở Hằng Vũ rồi. Cô đứng dậy, còn 4 ngày nữa là tới hôn lễ. Cô rất bận, cuối cùng cô cũng được lấy chồng. Cách chương.